Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu, qua một tác phẩm mới có tựa đề là Đầm Cái Nuốt Người. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lên đi, lên ngay cho tao đi, mấy cái thằng mất dạy này. Chúng mày muốn chết hả? Mẹ tiên sư cha còn cái nhà ngu ngốc. Có lên không thì bảo. Vừa nói, người đàn bà đầu đội chiếc nón mê cũ nát, vừa cầm lấy cục đất ném xuống mặt nước. Giọng điệu the thé lại cất lên sang sảng. Giữa trưa giờ quan đi tuần đó, chúng mày không lên bờ là chết cả lũ đó. Nhanh lên, cái đứa nào không lên bà mang quần áo bà vứt hết đi đấy. Mẹ tiên sư cha chúng mày chứ con cái nhà mất dạy. Lên đây tao xem chúng mày là con cái nhà ai. Dám ra đây mà tắm. Không biết cái đầm cái này có biển cấm tắm hả? Có muốn chết thì cũng đừng có chết ở đây. Cha tiên sư chúng mày con cái nhà mất dạy. Tiếng quát tháo lanh lảnh kèm theo vẻ tức giận đến tột cùng của bà Mẫn, vợ của ông Cảnh Gù, người được mệnh danh là đanh đá nhất làng. Nhà bà Mẫn lại ở sát cái đầm cái. Đang lúc ngủ trưa lại nghe tiếng nước bị bõm, khua khoáng loạn xạ ở mặt nước, làm cho bà bực mình lắm. Bà ra phía sau nhà nhìn xuống cái đầm phía xa, có mấy cái đầu đang nhấp nhô bên dưới. Có tiếng cười đùa gọi nhau ý ới, làm cho bà cất tiếng chửi chu ngoa. Bà Mẫn không khỏi hiện lên một vẻ bức xúc, bởi vì cái đầm cái này nổi tiếng là nuốt người. Nó vốn là cái vực sâu không đáy, là địa điểm vô cùng nhạy cảm. Bởi vì đã có rất nhiều người chết đuối ở đây. Ấy vậy mà lúc nãy đây thế quái nào lại có đám trẻ con, con cái của nhà ai không biết sợ ra đây mà tắm. Chả nhẽ chúng nó không thấy cái biển cấm tắm to lù lù ở dưới hay sao? Lúc nãy đây lại có hai thằng con nhà bà cũng đang trốn mẹ đi tắm, là thằng Cờ và thằng Pháo. Nói thêm về cái đầm cái này, đây là một cái hồ nước vô cùng rộng lớn. Diện tích mặt hồ phải đến vài chục mẫu. Có mạch nước ngầm xuyên qua chân đê, ăn thông với nước sông Hồng, cho nên không bao giờ có thể tát cạn. Nước sông Hồng quanh năm đỏ rực phù sa là như vậy, nhưng mà khi chảy xuyên qua một con đê lớn thì có bao nhiêu lớp đất thẩm thấu đã làm cho dòng nước nơi đây trở nên trong vắt và mát lành. Tất cả những người dân trong làng vẫn thường xuyên ra đây để lấy nước về sinh hoạt. Phía dưới hồ có rất nhiều những tảng đá xanh rất lớn. Người thì bảo chỗ đó xưa là chùa cổ. Những tảng đá xanh đó là cái bệ của những linh vật được người xưa xây dựng nên. Bây giờ sụt lún chìm hẳn xuống đáy. Trong làng dù có người bơi lội giỏi nhất, khi lặn xuống cũng chẳng thể tới đáy, bởi áp lực nước đã rất lớn và lạnh buốt. Ngôi chùa bị mất tích kia cũng chẳng biết có từ đời nào. Thương hải tang điền, trải qua bao nhiêu thế hệ, cho nên người ta cũng chẳng mấy bận tâm đến điều ấy nữa. Có điều với đám trẻ con trong làng thì điếc không sợ súng, cực kỳ tò mò về nơi này. Chúng nó vẫn thường thách đố nhau lặn xuống đáy đầm, hoặc ra đầm mò cua bắt cá. Cũng có người từng lặn xuống và vớt được một ít đồ cổ, như bát đĩa và đồ gốm sứ đã vỡ nát. Cứng bởi vì những di tích như vậy, cho nên bên dưới chắc chắn có nhiều hang hốc, là tổ của những loài thủy quái rất lớn. Thỉnh thoảng người ta vẫn câu được những con cá mẻ to như cái mâm, hay những con cá chấm ốc nặng đến mấy chục ký. Kỷ lục về con cá chấm đen lớn nhất là của ông Thọ Lác, bắt được nặng tới hơn 70 cân. Ông Thọ phải vất vả lắm mới bắt được nó. Lần ấy con cá kia đã khiến cho ông trở nên nổi tiếng khắp cả vùng. Có mấy tay buôn lớn từ Hà Nội nghe tin, lập tức đánh ô tô về mua con cá với giá cao ngất ngường, làm cho cả làng phải xôn xao. Nhưng cũng chính từ cái sự việc đó làm cho cái đầm cái trở nên nổi tiếng. Dân câu từ khắp nơi đổ xô về với hy vọng bắt được những con thủy quái khổng lồ. Có một điều lạ lùng là ngoài con cá khủng mà ông Thọ Lác kia bắt được, thì cũng chẳng còn ai bắt được con cá nào to tương tự nữa. mà ngược lại có mấy vụ những tay câu cá bị rơi xuống hồ chết đuối, hoặc thỉnh thoảng trong làng lại có người chết đuối. Người lớn có, trẻ con có. Chính vì điều này khiến cho cái đầm cái trở thành một khu cấm địa, cấm hẳn toàn trẻ con trong làng ra tắm. Những cái biển cảnh báo được viết bằng sơn đỏ trên nền trắng cắm lên chi chít dọc xung quanh. Có điều là đám trẻ con choi choi mới lớn thì càng cấm đoán chúng lại càng thêm háo hức. Trong đó bản thân tôi cũng chẳng hề ngoại lệ. Không dám tắm công khai thì đi tắm trộm, miễn sao không để cho người lớn biết được thì chẳng sao. Với lại trong suy nghĩ của bọn tôi thời điểm đó cũng chẳng có gì là quá to tát, sao mà chết cho được chứ. Những trưa hè nóng nực, thả con trâu con bò trên bờ cho chúng nó ăn cỏ xong, cả lũ chơi đùa chạy nhảy xong rồi nhảy xuống đầm tắm. Cái cảm giác được gột rửa thân mình ngâm dưới dòng nước mát, hay là bơi ra xa một chút tìm dòng nước ngầm sạch uống, nó mới ngọt ngào làm sao. Bản thân của tôi cũng có một thời gian rất dài như vậy. Có điều may mắn là chẳng sao cả. Nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà là gặp ma thực sự chứ chẳng phải bóng gió như câu tục ngữ kia. Cho đến bây giờ khi nhớ lại, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên khi đó, vẫn cứ là cực kỳ đáng sợ và vô cùng khó hiểu. Cũng không rõ là do may mắn hay được tổ tiên phù hộ nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tựa như một giấc mơ. Riêng tôi chẳng hiểu sao lại sống sót một cách thần kỳ, thật sự là khó giải thích. Lúc này phía trên bờ chúng tôi ngẩng mặt lên thì thằng nào thằng nấy đều tái mặt khi bà Mẫn, bà này nổi tiếng là chu ngoa ghê gớm, lại rất hay bắt bẻ nên chúng tôi lấy làm sợ hãi. Thằng Pháo đang bơi trước mặt của tôi, sau đó nó hốt hoảng bảo: "Chết mẹ rồi, mẹ tao ra. Này, tí nữa mẹ tao mà hỏi thì đừng bảo là tao tắm ở đây nhá. Về bẫy đập chết, bố tao cũng dữ lắm. Thằng Cờ bị phát hiện rồi, cho mày cứ bảo là tao không có tắm ở đây." Nói rồi nó lặn một hơi chìm xuống dòng nước. Còn tôi và vài thằng khác thì cũng không đến làm sợ lắm, bởi vì chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bà ấy quát mắng chúng tôi như vậy cốt là để gọi hai thằng con của bà ấy lên bờ mà thôi. Thằng Pháo thấy mẹ của chúng đứng trên bờ thì vội vã lặn ra xa, bởi nó biết lúc này lên thì mẹ nó đánh chết. Duy có thằng Cờ bị mẹ nó phát hiện ra, cho nên là không thể trốn thoát được, đành phải lên bờ. Vừa nhìn thấy con trai thì lập tức bà Mẫn cầm ngay cái cán chổi vụt túi bụi, chỉ bới thậm tệ, làm cho thằng Cờ vừa nhảy cả tưng vừa chạy vội về nhà. "Cái thằng ngu này chứ, mẹ đã dặn mày bao lần đã cấm xuống cái đầm này tắm cơ mà, sao anh em chúng mày lại không có nghe lời? Để tối nay tao mách bố mày xem ông ấy có đánh tuốt xác không à. Còn cái nhà không biết nghe lời là thế nào? Còn cái thằng Pháo đâu?" Bà Mẫn quát hỏi thằng Cờ. "Con không biết, mẹ đừng đánh con nữa." Thằng Pháo vừa chạy vừa ôm cái mông đít trắng hiếu hẳn lên mấy vệt đo đỏ vì bị roi vọt, mếu máu khóc lóc xin tha. Kẻ đáng tội bà Mẫn mẹ nó, cái mồm của bà ấy chửi thì cả làng sợ, còn hơn cả loa phóng thanh. Nhất là khi nào mà nhà bà ấy bị mất con gà hay là quả trứng, bà Mẫn đi rêu rao chửi thì gọi là đỉnh, chỉ có vần có điệu, có bài có bản mà chửi thành thơ mới đáng nể. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho bà cái biệt danh là thánh trời. Mỗi khi như vậy tôi để ý thấy có một số người cũng ra hóng, cốt là để học theo, để nhớ nếu nhà mình có mất đồ thì cũng chửi. Chẳng biết nơi khác thế nào, thế nhưng làng tôi khi đó chửi kiểu như vậy đã thành phong trào, là đẳng cấp. Nói rồi thằng Cờ lập tức ôm đống quần áo của nó chạy biến về nhà. Chúng tôi ở dưới nước thì tắm chuồng, không thằng nào dám lên bờ vì xấu hổ. Bà Mẫn chỉ tay xuống nước rồi nói lớn: "Hôm nay ta chỉ cảnh báo chúng mày nha, lần sau ra đây mà tắm nước thì đừng có mà trách." Nói rồi bà cũng lấy luôn quần áo và những đôi dép tổ ong của mấy thằng đang để thành một đống. Lúc này mấy đứa hoảng hốt rồi gọi với theo: "Trả lại quần áo cho cháu đây." "Bà mà không trả làm sao chúng cháu dám lên bờ?" Bà Mẫn nghe vậy chỉ đáp: "Về bảo bố mẹ chúng mày ra nhà tao mà lấy, ta xem bố mẹ chúng mày có đánh tuốt xác không. Còn cái nhà mất dạy, nói bao lần cấm có được tắm ở cái hồ này, chúng mày không biết sợ hả? Lúc Trương Sắc lên lại trắng mắt ra, khi đó thì đừng có nói là ta không có nói trước. mẹ tiên sư cha nhà chúng mày. Nghe bà Mẫn nói như vậy, có thằng bật khóc tu tu, thằng thì hốt hoảng chạy lên bờ, nhưng lại vội lao xuống nước ngay vì nhớ ra là mình không mặc gì. Thời điểm ấy chúng tôi cũng tầm 14-15 tuổi, cho nên cũng có những dấu hiệu của tuổi dậy thì, như là vỡ giọng, mặt lên mụn râu ria đã mọc ở trên mặt và một số chỗ nhạy cảm khác. Tôi cùng vài thằng nữa vẫn ngâm mình dưới dòng nước rồi nói với lên: đồ độc mồm độc miệng, bà trả lại đồ đây, bà quần áo của tôi về mang cho chồng của bà mặc hả? Bà là đồ đánh đá, đồ đành hanh, đồ độc ác, bà rủa ai chết thế? Có chết còn lâu tụi tôi mới chết, cả nhà bà chết trước. Hàng loạt những tiếng lầm bầm tức giận của mấy đứa chúng tôi vang lên, khiến cho cả mặt đầm trở nên ẩm mỹ. Có điều là vẫn còn thằng Pháo ở dưới nước là con của bà ấy, nên chúng tôi không dám chửi bới những câu thô tục. Dù sao thì vuốt mặt cũng phải nể mũi. Liếc mắt nhìn về thằng Pháo, lúc này nó cũng đã ngoi lên để thở. Bàn tay của nó cầm được một vật tựa như cái bình, có một hình thù kỳ quái màu hung đỏ. Bên trên có nắp đậy cẩn thận. Cái bình tuy bé nhưng cực kỳ nặng. Chúng tôi thấy nó cầm cái bình rất đẹp mà nó không nói câu gì, nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt ái ngại. Có ý định muốn giấu đi, lập tức vài thằng tò mò liền hỏi: mày lấy nó ở đâu đấy? Vừa lặn xuống mò được, cái gì nhỉ? Nhìn đẹp phết đấy. Cơ mà bên trong đựng gì mà phải đậy nắp, rồi vẽ những cái hình thù loằng ngoằng thế này, nặng lắm. Nhìn như là cái nậm rượu của ông tao ấy. Thằng Minh Dô lên tiếng, nó liền giằng lấy cái bình rồi đưa lên ngắm vuốt, lắc lắc lên xuống để kiểm tra. Ở bên trong bình có tiếng lạo xạo khiến cho mấy thằng tò mò hết sức. Bên trong có cái gì ấy mà cái bình này nhìn dị thế? Để tao bật nắp kiểm tra xem thế nào. Vừa dứt lời, thằng Minh Dô liền xoáy cái nắp, nhưng cô hết sức vẫn không thể cậy ra được. Thế là lập tức mấy thằng chúng tôi tìm đủ mọi cách, thế nhưng không thể mở được cái nắp bình kia ra. Còn mẹ nó chứ lạ nhỉ, cái này là cái gì mà chắc thế không biết, cậy mãi không có ra. Có khi nào là chứa vàng bạc châu báu gì không? Càng nhìn cái bình ấy thì càng thấy nó kỳ quái, bởi những hình vẽ nguệch ngoạc như là tấm bùa mà người ta bây giờ vẫn vẽ. Có điều những hình vẽ kia không phải là vẽ bằng mực mà được trắng bằng men, cho nên có thể giữ được mãi. Mãi đến sau này tôi mới biết đó chính là một vật phẩm trấn tà, được vị cao nhân nào đó để làm ra, nhốt các vong hồn tà ác. Vị cao nhân kia đã tính toán rất sâu xa, không hề theo cách thông thường, cũng chẳng phải là những đứa vô tri như chúng tôi có thể hiểu được. Có thể là vong hồn kia rất ghê gớm, hoặc còn một nguyên nhân nào đó mà không siêu thoát được, nên mới dùng đến cách này hãm nhốt lại, sau đó thì ném xuống đầm. Người tính không bằng trời tính, thế nào mà thằng Pháo hôm ấy lại nhặt được? Chúng tôi không hề biết việc mà mình đang làm lại khiến cho chính mình gặp phải họa lớn. Thằng Minh Dô lúc này liền nói với thằng Pháo: tao nghĩ trong này chắc hẳn là vàng bạc châu báu, hay là một thứ gì đó quý giá, nên người ta mới bảo quản kỹ vậy. Đập mẹ ra đi, anh em mình chia nhau. Mấy đứa chúng tôi cũng gật đầu tán thành. Tôi lặn xuống đáy vớt được hòn đá đưa cho thằng Minh rồi bảo: đá đây đập đi, khéo đứt tay đó. Hy vọng bên trong có đồ quý. Mẹ nó, nếu mà có vàng, anh em mình chia nhau, mang ra bán lấy tiền, tha hồ mà đổi kẹo. Thằng Minh nói khiến cho ánh mắt của tất thảy mấy thằng còn lại, chúng tôi nhìn chăm chú vào cái bình. Dưới ánh sáng chói chang của mặt trời giữa hạ, xuyên thẳng vào cái bình màu đỏ hiện lên từng đường vân, tựa như những mạch máu đan xen vào nhau chi chít vô cùng kỳ dị. Mắt của tôi hoa lên, tự nhiên có một cảm giác rất khó diễn tả được thành lời. Trong tôi tự nhiên dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Định lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn. Thằng Minh nghiến răng nghiến lợi cầm cái bình nện thẳng vào hòn đá. Trong một tiếng, cái bình vỡ tan. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mấy thằng chúng tôi, bên trong cái bình bí ẩn kia chẳng có gì cả, ngoài trừ một ít nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, làm cho chúng tôi tái cả mặt. Nói chính xác hơn, cái mùi tanh hôi đến đậm rậm. Lúc nó vỡ ra thì có một luồng khói đen không xác định được bao phủ lấy mấy thằng chúng tôi, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Cả mấy thằng nhìn nhau, thằng nào cũng đều tỏ ra thất vọng và ngạc nhiên. Bố tiền sư chứ, bao nhiêu công, tưởng bên trong có đồ quý giá hay giá trị, biết thế mang về trong tao đựng rượu, bây giờ đập ra rồi còn đâu. Thằng Minh lào bầu tỏ ra tức giận, ném những mảnh vỡ còn lại trên tay xuống dưới đầm. Mấy thằng chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều đến chuyện này, mặc dù có chút hy vọng và tiếc nuối, bởi vì thằng nào cũng đinh ninh bên trong chiếc bình sẽ có giá trị. Hóa ra là chẳng có gì cả, ngược lại chỉ có mỗi mùi tanh hôi khó chịu, suýt nữa thì nôn. Đúng là khêu cứt ra người mà, mẹ kiếp, thôi hơn cả cái chuột chết, mùi gì mà sợ thế. Có khi nào là có người trêu chúng ta không? Ta chưa thấy thứ nào mùi kinh khủng vậy đó. Cái mùi này thôi gấp hàng ngàn lần cái mùi chuột chết đó. Tao chắc là mùi tử khí. Vừa nói thằng Pháo vừa khạc nhổ. Nó mặt mũi tái nhợt. Có lẽ lúc trước nó cùng thằng Minh đứng sát cây bình nhất, cho nên hứng chọn luồng khói màu đen kia phả lên mặt. Mày bị điên à? Ai biết mình lúc nào ở đây mà trêu? Thứ hai là chẳng ai dỗi hơi nhai cái mùi ấy vào trong bình cho chúng ta ngửi cả. Nó vô lý đùng đùng ấy. Thêm vào nữa là cả cái bình đẹp như vậy, ai lại vô chi đem ra đây làm cái việc vớ vẩn như thế? Cho mày nghĩ đi, động não lên một chút, đừng có mà vô chi như đám trẻ con. Tao thấy đây có lẽ là một vật trấn yểm tà khí nào ấy. Tao vẫn nghe người ta thường kể lại á, những linh hồn tà ác vì một lý do nào đó không có siêu thoát, quay trở lại dương gian làm hại người. Các pháp sư đạo sĩ người ta bắt nhốt vào trong cái lọ, sau đó dán bùa lên để trấn yểm. Mẹ nó, tao nghĩ anh em mình vừa làm một việc ngu xuẩn, tự nhiên lại tham lam tò mò cái gì không biết, nhớ đâu chúng ta gây ra họa rồi cũng nên. Thằng Đình Vầu lên tiếng phản bác, cái hàm răng của nó chìa ra bên ngoài vô cùng buồn cười. Nhưng lúc này thì không thằng nào cười được nữa, mà tự nhiên đều nhìn nhau lo lắng. Thằng Đình Vầu nó ít nói, thế nhưng nói câu nào là chắc câu ấy. Xưa nay tính của nó vẫn vậy, chúng tôi vẫn gọi nó là Gia Cát Vẩu. Ý nói đầu óc nó rất thông minh, mọi chuyện đều do nó cầm trịch. Từ xưa đến nay khi có vụ gì như là đi ăn trộm vặt, đánh nhau với đám trai trai ở làng bên, hay là đi bốc xôi trộm các chị gái, thì cũng đều do nó đầu tiêu. Chồng mày nhìn ta làm cái gì? Chuyện lỡ dở rồi mà, bây giờ có hối cũng chẳng làm được gì cả. Thôi chim cút, tất cả về đi. Thằng nào về nhà của thằng nấy, đừng có mà thằng nào bi ba bi bô với ai, cứ coi như là không biết gì đi. Chúng tôi cũng chỉ biết làm theo lời của nó. Lên đến gần bờ mới sực nhớ ra là đang cởi chuồng, đống quần áo đã bị bà Mẫn mẹ của thằng Pháo mang đi. Làm sao bây giờ chứ, quần áo không có lấy gì mà che thân về, tao ngại lắm. Mẹ kiếp, biết thế không cởi chuồng mặc mẹ quần đùi, giờ thì đẹp mặt rồi. Tí bắt thằng Pháo về nhà xin mẹ nó lấy quần áo cả dép guốc ra cho chúng mình, không thể để thế này được đâu. Biết thế không rủ anh em chúng nó đi tắm nữa. Biết thế là biết thế nào? Mày tắm mặc quần lên bờ ướt về nhà ông bà già mày biết thì chết. Bà Mẫn bà chơi ác thật đó, bây giờ tất cả đều cười chuồng như thế này. Thằng Định Vầu và thằng Minh hai thằng nói chuyện làm cho mấy thằng chúng tôi hoang mang lắm. Bây giờ mà lên bờ thì đúng là nhục mặt, nhất là mấy thằng đang độ tuổi mới lớn đã dậy thì lông lá một số nơi đã bắt đầu mọc ra. Làm thế nào bây giờ chứ? Mình hỏi lại một lần nữa. Câu hỏi này cũng là câu hỏi chung của cả mấy thằng. Trong đầu thằng nào cũng đều lo lắng, chỉ sợ về nhà bố mẹ không thấy đâu thì đi tìm, mà bây giờ về thì sợ người ta nhìn thấy trần truồng như vậy có mà dở hơi. Còn làm thế nào? Thì nếu tất cả tụi mình khoác vai nhau cởi chuồng đi về làng, ta đảm bảo có khi chúng mình lại nổi tiếng đấy. Xong cái bọn con gái nó đi qua nó cứ gọi là nhất. Thằng Triệu to nhất, lông lá nhiều nhìn giống thanh niên. Chứ anh em mình vẫn còn chưa có mọc lông, không có ai thèm nhìn đâu mà ngại. Thằng Minh nói làm cho tất cả vừa tức vừa buồn cười. Thằng này người đen nhẻm nhỏ thó, nhưng được cái nhanh nhẹn. Riêng cái biệt danh chán rô là đúng với gương mặt, vì cái chán của nó rộng và nhô cao, hai hốc mắt hõm lại và gò má hóp lại. Nói thật thì hơi kém mã so với mấy thằng cùng trang lứa. Thế nhưng mà những trò nghịch ngợm và máu đánh nhau thì không có đối thủ. Nó có thể coi là thằng vừa ngu vừa lì, nhưng bù lại nó hài hước, nên chúng tôi cũng rất vui khi mà chơi với nó. Trong số mấy đứa có mặt ở đây, có lẽ nó là đứa có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Bởi vì mẹ của nó mất sớm, Bố thì tái giá đi lấy vợ hai. Nhưng mà hai người lại đi làm ăn xa, không có người quản lý thúc ép. Ông bà thì già yếu, mắt mở chân chậm nên không có bảo được nó. Có lẽ chính vì điều ấy mà nó càng ngày càng mất kiểm soát, giống như một con ngựa mất kham vậy. Cái hồi ấy tuổi tôi thằng nào cũng vậy, hay bị bố mẹ đánh vì nghịch. Cho nên suy nghĩ kiểu trẻ con có lúc từng mong mình được giống với hoàn cảnh của thằng Minh chán rô, đâu phải bị đòn roi hay thúc ép gì cả, tự do tự tại. Bây giờ lớn lên và nhớ lại thì mình khi ấy đúng là kiểu suy nghĩ của trẻ con. Bởi vì điều đáng trân quý nhất chính là gia đình. Khi cả thế giới quay lưng với bạn, ghét bỏ bạn, thì vẫn còn có một nơi một chốn để quay về. Đó là gia đình. Bây giờ ta có cách này. Chúng mình bơi vào bờ, xong lấy lá khoai che trước, rồi cùng nhau đi về. Để tí nữa ông bà già đi tìm không thấy đâu lại hít hơi đó. Cả tao cũng thấy lạnh rồi, lên bờ thôi. Tôi nêu ra sáng kiến khá hợp lý, mấy thằng cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách đó mà thôi. Ai lỡ nhìn thấy thì cũng kệ, họ cười cũng mặc. Mỗi thằng một cái lá khoai treo vào rồi đi về. Thế là lóp ngóp 5-6 thằng bơi vào bờ, định lấy mỗi thằng một tàu lá che thân rồi nhanh chóng về làng. Thế nhưng chưa kịp bơi vào bờ thì tôi cảm thấy có một thứ gì đó lao mạnh vào chân của mình. Sau đó thì kéo mạnh một cái làm tôi giật thót trời ầm cả lên. Mẹ con chó là chưa bố đây, ta không đùa đâu. Ngoái đầu nhìn chỉ thấy mấy thằng bạn gồm 5 đứa cả tôi, Định Vẩu, Minh Dô, Sơn Cứt Gà, Tuấn Đầu Bát Úp. Mấy thằng kia nó cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn tôi rồi hỏi. Có cái gì mà mày chửi? Thằng Pháo đâu? Nó đâu rồi? Tôi lúc này mới ngứa người ra nhớ đến thằng này. Mấy đứa kia cũng lấy làm lạ liền ngạc nhiên. Nó vừa ở đây mà. Tao thấy nó lặn một hơi. Từ lúc ấy mày nói chuyện nên không có để ý. Có khi nào nó lên bờ nó chuồn về nhà rồi không? Cho mày yên tâm. Tí nữa nó mang quần áo cho mình bây giờ mà. Mình dù cất tiếng nói. Tôi thì không cho là như vậy. Phía trên bờ là cồn cát trắng phau. Nếu như nó lên bờ trước thì chắc chắn là tất cả chúng tôi đều phải nhìn thấy. Ngoái đầu nhìn về bên kia. Mặc dù nhà nó ở gần bờ, thế nhưng cách đoạn này cũng xa, không thể nào lặn hoặc bơi qua cho được. Với lại anh em nó cũng không dám tắm ở gần nhà, sợ bị mẹ của nó phát hiện, tất cả mới rủ nhau ra đây. Có khi nào nó vẫn còn ở dưới nước không mày? Lúc này mấy thằng cũng đã lên bờ. Để một lát không thấy nó thì bắt đầu hoang mang lo lắng. Nhưng thằng Sơn Cứt Gà bảo, tao nghĩ không phải đâu. Có thể nãy nó thấy bà Mẫn nên sợ quá lặn thẳng về nhà rồi. Mẹ chỉ khổ anh em mình thôi. Giờ mà đi bộ vào làng trần chuồng tông nhông thế này á, nhục lắm. Vô lý. Tao lúc ấy thấy nó lặn xuống, nó còn nói là đừng bảo là nó tắm ở đây. Nhưng mà khi bà Mẫn đi nó trồi lên rồi cơ mà. Chắc là nó về nhà rồi. Mẹ mày gặp anh em mình dã chết cụ nó đi, vì nó mà anh em mình mới khổ thế đấy. Đặt đầu bát úp lên tiếng nói. Gọi nó là đầu bát úp vì ông già nó cực kỳ hà tiện, chẳng bao giờ cho con tiền đi cắt tóc bao giờ. Mà ông thường tự cắt, kiểu đầu duy nhất là kiểu bát úp. Lấy cái bát ô tô úp ngược lên đầu, rồi dùng kéo cắt chung quanh, nhìn như đà bờm vậy. Thực kệ mẹ nó đi, bây giờ về đã. Tôi lên tiếng bảo. Thật lòng khi đó mấy thằng cũng chẳng nghĩ rằng thằng Pháo còn ở dưới đầm nước, mà đều nghĩ là nó lặn về nhà rồi cơ. Với lại thằng nào cũng đang lo sốt vó vì nghĩ đến mấy cái roi mây lúc nào cũng được bố dắt trên các bếp đang chờ ở nhà. Trong làng Vân Canh chẳng hiểu sao mấy ông bố của thế hệ chúng tôi quân phiệt, dã man cực kỳ. Thú thật thì ông già tôi thì khá là nóng tính và cục tính, lại không bênh con. Cứ mỗi lần nghe tin tôi đánh nhau với con nhà ai ở trong làng thì y như rằng việc đầu tiên là cứ lôi tôi và thằng em trai ra nệ đầu tiên. Quan điểm là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Nhiều trận tôi bị đòn oan mà chẳng biết kêu ai. Mà có kêu thì cũng chẳng dám vào can, bởi bố tôi ngang ngạnh và bảo thủ vô cùng. Thêm vào đó cả làng gần như ai cũng ghét anh em tôi minh nhục. Nhiều khi họ thấy bọn tôi bị đánh, có khi còn bơm kích để ông già đánh thêm. Nghĩ lại những trận đòn ấy bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi. Đầy lần hai thằng chúng tôi bị ông già trói vào gốc nhãn, rồi ông khêu tổ kiến vàng lên cho đốt. Anh em tôi còn bị ông già xúc cả một bát cơm và muốn bắt cứt hỏi xem chọn bát nào. Thật đáng sợ cách dạy con của mấy bố ấy. Nhưng với tôi không đồng ý với cách dạy con cái kiểu như vậy, bởi chỉ làm cho chúng nó chai đòn và lì lợm hơn mà thôi. Lấy từ bản thân tôi mà ra, người ta vẫn bảo là nể sợ. Nhưng tôi bị ông già đánh nhiều đến nỗi không còn nể nữa, mà chỉ còn sợ là nhiều mà thôi. Đâu phải dạy con cứ đòn roi để chúng nó ngoan. Đòn roi chỉ dành cho kẻ thù, mà con cái mình đẻ ra là máu mủ của mình, chứ chúng đâu phải là kẻ thù. Tôi nói thật, cái gì ông già cũng có thể lôi ra đánh được. Chẳng hiểu có phải ông già bị lấy cái tính quân phiệt bất mãn đó từ cái thời điểm vẫn còn chỉ huy trong quân đội nữa hay không. Bất cứ lý do gì ông ấy cũng có thể lôi ra để đánh. Tôi mài dao thái thịt nấu cơm chẳng may bị đứt tay. Nhưng người ta thì phải băng bó kiểm tra vết thương cho con xem thế nào. Nhưng bà đằng này thì không. Bố tôi chẳng những không quan tâm tôi mà đã ăn ngay một phát vả lệch cả quai hàm, rụng mất cả hai cái răng cửa. Máu mồm chảy ra còn nhiều hơn cả vết thương bị đứt ở tay. Hay như nhiều hôm ra vực tắm, tôi bắt được con cá mang về nhà, những tưởng được bố mẹ khen ngợi hết lời. Ai dè cũng bị lôi ra nện cho bằng được, vì cái tội là dám trốn đi tắm. Con cá kia bố tôi bắt cho người khác, trong khi là cả nhà cũng chẳng có đồ ăn. Đúng kiểu là con nhà lính tính nhà quan, rất là khó hiểu. Nói ra như vậy chẳng phải là tôi nói xấu cán bộ hay gì đó, mà chỉ là tâm sự với mọi người về cách dạy con của những ông bố bà mẹ thời đó. Mà chẳng riêng gì gì nhà tôi, mấy đứa bạn hàng xóm cùng trang lứa với tôi thời điểm ấy, thằng nào cũng luôn trong tình trạng căng thẳng như anh em chúng tôi cả. Ai rồi cũng sẽ làm bố làm mẹ thôi. Đừng có quá tạo áp lực cho chúng bằng đòn roi, mà hãy dùng cách khác mềm mỏng nhẹ nhàng hơn. Những đứa trẻ chúng tôi giống như là một cái cây non vậy. Nếu như ta chăm sóc tốt, uốn nắn vừa phải, thì đó cũng sẽ tốt đẹp như ý đồ của ta. Cái gì quá cũng không tốt. Uốn nắn quá sẽ làm cho cái cây bị gãy hoặc là bị thui chột đi mà thôi. Rồi sau có phát triển thì cũng để lại những vết sẹo cả đời không tốt đẹp gì. Tôi nhớ thằng Giang, con của ông Mai, hàng xóm bằng tuổi của tôi, chẳng hiểu nghịch ngợm thế nào bị bố nó ném cho một chiếc ghế bằng cây gỗ vào đầu. Máu me phun ra như người ta cắt tiết gà. Thằng Giang ngất ngay tại chỗ tưởng chết. Có điều là đầu óc nó về sau có vấn đề. Ông Mai ân hận cả đời bởi chính cái ghế ông ném vào đầu của nó khả năng là đụng chạm vào dây thần kinh, làm cho thằng Giang trở nên khủng điên. Cái tính khí thất thường ấy khiến cho ai cũng sợ và cũng không ai dám lấy nó cả. Cho đến tận bây giờ thằng Giang sấp xỉ 40. Mỗi lần về quê tôi gặp Giang có lúc nhận ra, có lúc lại không. Thỉnh thoảng nó lên cơn như lần động kinh, khiến cho nó trở nên hung dữ đáng sợ hơn rất nhiều. Nghĩ mà cám cảnh, chỉ vì một phút sốc nổi mà ông Mai làm hại chính con của mình. Cho đến bây giờ khi ông đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy mà vẫn phải khổ tâm vì đứa con trai dở điên dở dại. Âu đó cũng là cái giá phải trả của chính bản thân ông vậy. Chuyện đã qua lâu, nếu như thời bây giờ ông Mai và đánh con kiểu ấy, chắc chắn bị quy vào tội bạo hành trẻ em, hay là bạo hành gia đình cũng nên. Tôi cùng với đám trẻ con trong xóm chứng kiến tận mắt vụ tưởng đó đến già. Chẳng hiểu tại sao lại có một ông bố nóng tính, cục xúc đáng sợ như vậy. Hay như thằng Trang con nhà ông Nghĩa cũng thế, bị bố nó tận buộc dây vào hai chân rồi thả xuống giếng khơi. Thằng Trang hôm ấy uống no nước, cả xóm tưởng rằng nó chết rồi. Hồi sau chính ông Nghĩa vừa xốc thằng Trang trên lưng, chạy dọc khắp làng để nước chảy ra. May mà nó ập được nước ra và tỉnh lại. Mang lên trạm xá, bác sĩ bảo chỉ chậm một chút nữa thôi là đi chầu ông bà ông vải. Hay như ông Luyện vì phạt con của mình đi tắm ở ngoài đầm đã nhốt nó vào cái hòm thóc. Sau đó ông Luyện bỏ đi làm việc khác, đến khi nhớ ra thằng con trai cũng đã chết từ đời nào vì ngạt thở. Vừa đó ông Luyện vì quá ân hận vì vô ý làm chết đứa con của mình, ông ta đã uống thuốc sâu tự vẫn. Và ông Luyện cũng suy sụp nên mất theo hai bố con một thời gian. Thế là chỉ trong một phút bốc đồng, không suy nghĩ, chính ông ta đã phá hỏng, làm tan nát cả cuộc đời của gia đình mình. Kể về những việc bạo lực mà các ông bố dành cho các con đàng tôi thì kể cả ngày cũng chẳng hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có những ông bố dữ dằn như vậy, e là những thằng nghịch dại như tụi tôi khéo lại làm loạn. Việc đốt trộm đống rơm của nhà hàng xóm diễn ra như cơm bữa, hay là nhồi pháo cối vào túi ni lông cứt trâu tung lên trời để nó bắn tung tóe như pháo hoa của ngày Tết. Sau đó thì chạy biến mặc kệ những tiếng chửi rủa đằng sau vẫn thường xảy ra. Chỉ có điều đó chỉ là những trò nghịch ngợm không lường trước được hậu quả của đám trẻ con mà thôi, chứ chẳng phải là những gì to tát và ghê gớm. Người ta vẫn bảo nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Năm thằng chúng tôi lên đến bờ nhìn trước ngó sau, không thấy ai thì bắt đầu mỗi thằng che một cái lá khoai xuống hạ bộ, rồi tiến dần về làng. Trở tai của tôi nghe được tiếng quen thuộc. Triệu ơi, đừng bỏ lại tao một mình, cứu tao, chúng mày đợi tao. Giật mình nhận ra được giọng nói kia là của thằng Pháo. Tôi nhìn quanh quần chỉ thấy mấy thằng bạn đang đi cùng. Phía sau là mặt đầm mênh mông. Gió từ mặt đầm thổi vào khiến mấy thằng bất giác cảm thấy lạnh lạnh. Làm gì có thằng Pháo đâu, tôi ngạc nhiên hỏi mấy đứa. Này, tao vừa nghe tiếng của thằng Pháo đó, cho mày có nghe gì không? Mấy thằng kia cũng nhìn ngang ngó dòng sau đó mắng. Mày bị ảo tưởng à? Hay là sợ bị ăn đòn quá cho nên ấm đầu? Pháo nào, mẹ nó chứ. Lúc này thì nó về nhà từ đời nào rồi? Có khi bây giờ đang cười chúng ta đó, cái thằng khốn nạn, làm chính mình nhục nhã. Thằng Định Vầu lên tiếng nói khiến cho mấy thằng kia hùa theo. Mày gặp nó chỗ nào tẩn chỗ ấy, tuột quần nhét cứt bò vào mồm. Tự nó mà bà Mẫn mới lấy quần áo của mình đó. Tao nghĩ là gia đình của bà Mẫn hoàn cảnh khó khăn, nên là ba mẹ con bàn tán chấn lột mấy cái quần đùi của anh em mình về cho chồng cũng như con của bà ấy mặc thôi. Ai lại dở cái trò đó bao giờ? Vì chúng mày bây giờ quá là hèn, từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới gặp cái trường hợp buồn cười như vậy. Thằng mình cất tiếng nói làm cho mấy thằng bỗng nhiên cười như nắc nẻ bảo. Mẹ sư, cái quần đùi thái bục đít của mày ai mà thèm mặc, lại còn rách đũng. Mấy thằng vừa đi vừa nói chuyện cũng quên đi được phần nào nỗi sợ về nhà gặp ông bà già, mặc dù trong đầu thằng nào cũng lo ngay ngáy. Bất ngờ có tiếng nói từ đằng sau vọng lại, mà cũng không biết là người này xuất hiện từ bao giờ, cứ như kiểu là vừa từ dưới đầm lên vậy, cả người ướt sũng. Có điều lúc ấy chúng tôi vì xấu hổ, phần vì ngạc nhiên trước vẻ bạo dạn và xinh đẹp của chị ta, cho nên không đứa nào thắc mắc gì cả. Ở đâu ra mấy đứa trần truồng đi lang thang giữa chua thế này? Chị không biết chúng mày con cái nhà ai trong cái làng này. Đoạn chị ta khẽ hất mái tóc còn đang dính ướt, để lộ ra một làn da trắng muốt như bạch ngọc, vẫn còn lấm tấm những giọt nước đọng trên đó, tựa như đang trang điểm cho làn da, khiến mấy đứa chúng tôi ngẩn ngơ đến xuất thần. Quần áo đâu mà không mặc vào, nghèo đến mức không có quần áo mặc, phải che bằng lá khoai. Chị này rất trẻ, chỉ tầm trên dưới 20, ăn mặc rất là kiểu lạ, như là trang phục của thời xưa. Mặc yếm buộc hờ hững một vòng quanh ngực, chiếc váy màu đen như cố tình vén cao để lộ ra một làn da trắng muốt, một gương mặt xinh cứ như nhìn chúng tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó trở nên ngạc nhiên lắm. Tất cả mấy thằng theo bản năng đều túm chặt lấy cuống lá khoai để che chắn cho thật kỹ, không muốn chị kia nhìn thấy. Nhưng những cặp mắt của chúng tôi như muốn thiêu đốt nhìn vào cái yếm bị nước làm cho dính vào cơ thể, để lộ ra hai cái núm như là muốn đâm xuyên qua lớp vải, mà bất cứ thằng nhóc nào mới đớm trông thấy cũng đều khao khát. Gớm nữa mấy cái thằng trẻ danh, có gì đâu mà che với chắn, bằng cái quả ớt gió đâu mà làm bộ ngượng, cơ mở ra chị mày cũng đâu có thèm nhìn đâu. Nghe vậy chúng tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong số mấy đứa ở đây, thằng nào chả bắt đầu dậy thì, ấy vậy mà bà chị kia lại tỏ ra coi thường khinh bỉ như vậy. Chúng tôi rất là bực. Chị này buồn cười thật đó, chúng em bị tắm mất quần, sao phải cười chuồng đi về, chị quay mặt đi chỗ khác coi, con gái con đứa gì mà vô duyên. Thằng Minh phản bác lại, giọng điệu của nó có vẻ rất tò mò về cô gái này. Trong làng Vân Canh của chúng tôi vẫn thường xuyên đàm luận ai là người xinh nhất, da trắng nhất, chịu khó ngoan ngoãn và ai ngực to nhất. Nếu chuyện này xếp số 2, đâu ai dám nhận số 1. Ôi dào ơi, lại còn biết xấu hổ cơ đấy. Đã to bằng cái nõn ngô chưa? Hay chỉ như là cái chai ướt gió? Bà chị kia thấy chúng tôi như vậy thì tỏ ra thích thú, cất tiếng cười duyên dáng, giọng nói thánh thoát lọt vào tai cực kỳ ngọt ngào. Cứ như nhìn mấy con khỉ đang biểu diễn ở vườn thú vậy, cất tiếng trêu chọc. Tôi thì ngại cháy mặt không dám nhìn chị ta. Nói thật là tôi lúc đó lớn trước tuổi, cao to hơn mấy thằng cùng trang lứa, không khỏi có những tìm hiểu về sinh lý trong lứa tuổi dậy thì. Đó là hết sức bình thường, tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi thường xuyên lén lút chuyển tay nhau những cuốn sách 18 cộng như là Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng hay là Cô Giáo Thảo. Lúc này thấy chị ta xinh đẹp, ánh mắt lúng liếng, một làn da trắng mịn màng, cộng với thân hình đẫy đà. Nói ra của đáng tội cũng xấu hổ. Thế quái nào lúc ấy tự nhiên lại chào cờ, không thể kiểm soát được bản thân mà cứ vống lên, cứng như đất thép nguội. Này thì trẻ con này, này thì ớt gió này, này thì nõn ngô này, này thì khinh bỉ tụi này này. Thằng Minh vào nó chơi tôi. Lời nói vừa dứt thì nó giật phăng cái lá khoai tôi đang cầm trên tay, sau đó thì ù té chạy. Nó vừa chạy vừa cười hô hố. Mấy thằng kia cũng lập tức chạy theo, rồi cất tiếng trêu chọc. Bà chị gái kia bất ngờ kêu rú lên, lấy hai tay bịt mắt của mình lại. Tôi cũng giật mình bàng hoàng, cúi xuống nhìn bên dưới thì một số thứ đang dựng đứng lên. Mấy thằng chúng tôi chơi chung với nhau từ nhỏ, cái gì trên thân thể nhau mà chả rõ. Chúng nó vẫn gọi tôi là Triệu Chảy, Triệu Văn Chảy. À cái gì vậy, trời đất ơi, vô duyên. Chị gái kia vẫn cứ lấy hai tay bịt mắt lại, miệng gào lên tựa như oan uổng lắm. Còn tôi thì đỏ mặt xấu hổ bừng bừng. Theo bản năng tôi ngồi thụp xuống. Tôi để ý thấy chị gái kia che mắt nhưng vẫn mở tí hí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Trên môi của chị nở một nụ cười tà dị, nhưng đối với tôi lúc đó cực kỳ hấp dẫn. Chị qua đi chỗ khác đi, con gái gì mà vô duyên hết mức, có cái gì mà đáng xem chứ? Sao lại dã man thế? Em năm nay bao tuổi rồi? Bà chị kia hỏi tôi, vừa hỏi vừa trả lời. Em hơn 15, mà chị bảo cái gì dã man? Được đấy, được của nó đấy. Nói rồi chị ta quay người bỏ đi. Trước khi bỏ đi vẫn không quên liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi thì lúc ấy vô cùng xấu hổ, cứ cúi gập mình xuống. Đến khi ngẩng mặt lên thì chẳng thấy chị ta đâu nữa. Mà rõ ràng chị ta đi về cái đầm rồi mất hút, cứ như kiểu chị ta nhảy xuống đó vậy. Xung quanh bốn phía vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ kêu oàm oạp, cùng với gió thổi từ dưới đầm lên, khiến cho tôi khẽ rùng mình, mặc dù trời đang rất nóng. Lúc đó tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ do quá xấu hổ nên chỉ tìm cách về nhà thật nhanh để mặc quần áo mà thôi. Nhìn quanh quần một hồi thấy không có ai, lại hái lấy một chiếc lá khoai mọc ở mương nước gần đó che thân, rồi tiếp tục bước về làng. Trong lòng không khỏi ấm ức vì bị mấy thằng bạn chơi đều. Có điều cũng đấy làm lạ là chị gái kia là ai, sao mặt mũi lạ hoắc và xinh đẹp như vậy. Trong đầu cũng không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ linh tinh về việc bị lộ hàng ban nãy. Đi một đoạn, mấy thằng kia nấp sau đống gạch thấy tôi lững thững đi tới thì cười lớn. Nhất ông Triệu nha, chị kia ngó hàng mà hốc mỏ mồm ra, nể thực sự đó. Sao bé tí mà to thế được chứ hả? Cái má mày chứ, mày thích ăn đòn không? Tôi bức xúc chửi thề định lao vào đấm mấy đứa, nhưng thằng Minh ra vẻ nghiêm túc rồi bảo. Này, chúng mày có thấy lạ không? Cái chuyện ban nãy tao cố tình đấy, xin lỗi mày nha. Cơ mà cái chị này là ai nhỉ? Tại sao giữa trưa vắng vẻ ăn mặc theo cái kiểu ngày xưa đi ra đầm làm gì? Chị ta đâu rồi? Mày có biết chị ấy đi đâu không? Bà này con cái nhà ai trong cái làng Vân Canh, xinh dã man. Tao chưa thấy ai được như chị này đó. Có điều tao cứ thấy kỳ kỳ sao đấy. Mấy thằng đều gật gù tán thành. Trần thằng Minh lên tiếng. Hay là chị đi tắm, chúng mày có đi xem trộm không? Tao có cách không bao giờ bị phát hiện. Cứ nần nẫn ra, tao thấy bức xúc đó. Mẹ nhà ông chứ, đứt mắt ra lại đi rình xem tắm trộm. Chị biết thì sao? Biết là biết thế nào? Chúng mình lặn xuống nước, sau là mình ra sờ mó, không dám kêu đâu vì ngại. Nhìn chị này ngon thật đó. Có lý đấy. Tao sẽ giả vờ làm cá lặn xuống chắc là không sao đâu. Cơ mà tao vẫn thắc mắc là chị này ở đâu xuất hiện, mà lạ mặt thế. Ôi dào ơi, tuy không phải người làng mình, nhưng mà làng ta giáp danh với nhiều làng khác, thiếu gì con gái xinh, thắc mắc làm cái quái gì. Tự nhiên cô bò lạc từ đâu đến, không có chăn thì mà dở hơi. Những tiếng bàn luận để thực hiện hành vi đi hèn bố lão mất dạy, mục đích là để sàm sỡ chị kia vang lên. Cùng với những vẻ mặt háo hức của đám choai choai mới lớn, dường như trong mắt của chúng đều hiện lên dục vọng khó mà diễn tả được thành lời. Thời điểm đó, việc rình rình sàm sỡ đàn bà con gái đối với đám thanh niên là điều bình thường, mà những người bị sàm sỡ cũng chẳng dám kể với ai, mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cho mày đi thì đi, tao chịu thôi. Từ nghe với mấy thằng bạn nói như vậy thì lập tức phản đối. Nói gì thì nói, tôi vẫn sợ cái roi mây của bố tôi ở nhà. Chịu thôi. Thế mẹ ban nãy nhìn thấy chị ấy, mày lại chào cớ. Thằng Minh Vẩu liếc mắt nhìn tôi đầy đều giả. Điều cười khả ố của nó vang lên đầy vẻ trêu tức. Thì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, bởi đó có lẽ là bản năng sinh lý bình thường của đám con trai. Nếu mà không như vậy mới là điều bất thường. Thằng điên này chứ, tao về đây. Tôi trả lời rồi tỏ ra giận dỗi đi thẳng không ngoái đầu lại. Thế tôi như vậy, Minh liền lên tiếng. Xin lỗi được chưa? Xin lỗi? Mày tưởng xin lỗi là xong á? Tấm thân của tao mày tưởng ai cũng được nhìn hả? Mà có biết tao giữ gìn mười mấy năm trời, chứ có người con gái nào từng nhìn thấy hay không? Mày làm như vậy tao phải làm sao? Chứ mày giết tao đi còn hơn. Cái bí mật to lớn của tao đã bị chị ta nhìn thấy. Chị còn khen tao là được đấy, được của nó đấy. Tao phải làm sao? Tôi giả bộ làm trò khiến mấy đứa kia cười bỏ lăn, nhưng tất cả đều lần lượt đi theo tôi dần ra về. Cả lũ vừa đi vừa nhìn ngó chung quanh xem có bị ai phát hiện không. Nghĩ lại cảnh lúc đó đúng là lén lút như đi ăn trộm. Mấy thằng choai choai chẳng như nhộng đi dọc khắp làng, tựa như là một bức tranh biếm họa vậy. Công may là giữa trời hè nắng chói chang, ai cũng ở trong nhà nên không hề nhìn thấy chúng tôi. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Mà sao nãy mày làm cây trò đáng xấu hổ vậy hả Minh? Giữa thanh thiên bạch nhật mày giật cái lá khoai ra làm tao xấu hổ thế? Bố nhà ông, mẹ sư cái thằng nào chả có. Có điều tao tức vì chị ấy chạy anh em mình bằng cái quả ướt gió. Tao chỉ chứng minh cho người ta thấy của mày to hơn lời chị ta nói mà thôi. Đầy lần đi vệ sinh á, khiến anh em đều ha hốc mồm sợ hãi. Chịu chảy có khác, không biết mai sau mà lấy vợ thế nào nhỉ, khiếp thật. Thế là mấy thằng bạn khốn nạn chúng nó lại lôi tôi ra làm trò đùa. Chuyện về thằng Pháo cũng quên ngay, không thằng nào biết rằng nó đã chết. Có lẽ trong suy nghĩ ấy chúng tôi còn rất trẻ, hồn nhiên và vô tư. Mọi chuyện kinh hoàng cũng bắt đầu từ đây. Nhưng còn kinh hoàng hơn nữa là trong số mấy thằng này có thằng Minh Dô là lén lút quay lại đầm cái một mình. Cái kết của nó bi thảm vô cùng. Đêm hôm ấy tôi đang chuẩn bị đi ngủ, việc bị mất quần áo tuyệt nhiên là không dám nói với bố mẹ. Nếu bố mẹ tôi mà biết chắc chắn là ăn no đòn. Mà tôi cũng đoán chắc mấy thằng bạn của tôi cũng không đứa nào dám nói. Bởi lẽ thằng nào cũng sợ bị bố mẹ chúng nó đánh đập cho ra bã. Đúng lúc này ở ngoài cổng nhà tôi, con chó mực nhà nuôi lâu năm bỗng nhiên chạy ra sủa ầm ĩ. Rồi có tiếng người ngoài cổng gọi lớn, giọng của người đàn bà the thé. Tôi nghe thấy tiếng của bà ta thì thầm nghĩ, quả này thì chết rồi. Bà Mẫn đến tận nhà trả quần áo cho tôi thì bố mẹ tôi giết mất. Ông Ngàn ơi, bà Vạn ơi, có ai ở nhà không? Tôi đang nằm bên cạnh thằng em trai, nó đang ngủ từ lúc nào, hơi thở vẫn đều đều, thỉnh thoảng có tiếng ngáy rít lên khá to. Tôi cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ coi như không biết. Trong lòng vẫn cầu trời khấn Phật bà Mẫn đừng nói chuyện với bố mẹ tôi về việc hôm nay chúng tôi đi tắm ở ngoài cái đầm cái. Bố mẹ tôi lấy làm lạ vì bà Mẫn xưa nay có quan hệ gì với nhà mình đâu mà đêm hôm lại ra tận đây để tìm kiếm. Mẹ tôi mở cổng đi ra giường hỏi, ai đấy? Bà Vạn đấy hả? Thằng Triệu nhà bà nó ngủ chưa? Cháu nó đang ngủ, bà có việc gì tìm nó bây giờ? Mẹ tôi hỏi xong trong lời nói có đầy vẻ ngạc nhiên. Mẹ tôi chắc nghĩ rằng tôi lại nghịch ngợm gì nên bà Mẫn mới tìm đến đây. Tôi thì run lên bần bật, cố gắng nằm im nín thở để nghe ngóng. Bà gọi nó dậy ngay cho tôi đi, khẩn trương lên. Giọng của bà Mẫn nói khá lớn. Ô bà hay nhỉ? Có cái chuyện gì từ từ nói chứ. Tôi là mẹ của nó, bà có việc gì nói với tôi. Bà nói như kiểu ra lệnh với tôi vậy hả? Mẹ tôi cũng là người đanh đá và ghê gớm. Thế bà Mẫn thái độ không tốt cho nên chặn họng. Thằng Pháo nhà tôi, hôm nay nó tắm ở ngoài đầm cái với con nhà bà, cùng với mấy thằng bạn của nó. Giờ này con tôi nó chưa có về. Tôi hỏi xem nó thế nào. Bà Mẫn bật khóc thành tiếng. Nghe vậy mẹ tôi tức tốc chạy vào trong. Triệu ơi Triệu, dậy ngay đi, mày dậy khẩn trương. Tôi nằm im, lúc này tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, nín thở cảm giác sợ hãi tột độ. Bố tôi đứng sát bên giường liền túm tay của tôi. Mày đừng có giả vờ nữa, dậy đi tao hỏi. Cái chuyện gì về bố, con đang ngủ mà. Tôi làm như không biết chuyện gì. Bố tôi nhìn tôi bằng một vẻ mặt hết sức tức giận. Lúc này bà Mẫn cũng vừa chạy vào nhà rồi bảo. Cháu à, cái thằng Pháo nhà cô hôm nay tắm cùng mấy đứa, lúc các cháu lên bờ có thấy nó về không? Tôi mới ngớ người ra, chưa biết phải trả lời thế nào thì từ bên ngoài có tiếng ồn ào. Hóa ra là chồng của bà Mẫn cũng vừa dẫn mấy cái thằng hôm nay cùng tắm lên nhà của tôi. Đi theo chúng nó có cả bố mẹ. Thằng Cờ thì khóc nấc lên nấc xuống, chỉ vào mấy thằng chúng tôi rồi giọng trách móc. Tại sao chúng mày lên bờ mà không gọi anh tao lên? Chúng mày hại chết anh tao rồi. Nó chết rồi. Cái gì, mày bị điên hả? Thằng Pháo nhà mày chúng tao tưởng là nó về ngay lúc đó, sao lại đổ lỗi cho chúng tao? Tôi, thằng Cà Định Vầu, Sơn Gứt Gà và thằng Tuấn Đầu Moi, mấy thằng nhìn nhau hoang mang vô cùng. Cho mày kể lại đầu đuôi câu chuyện xem thế nào. Mẹ sư nhà chúng mày tai họa rồi. Cái đầm đó chết bao người chúng mày không có chừa. Biển báo cấm tắm to lù lù mà không biết sợ hả? Bố tôi thuận tay cho tôi một cái vả thật mạnh vào má, kêu đánh bốp rồi chửi. Vừa đau vừa sợ nhưng tôi không dám khóc, mà chỉ biết thuật lại đầu đuôi câu chuyện, kể cả việc gặp cái chị gái kia. Mọi người nghe xong thì thấy làm lạ, bởi trong làng này làm gì có cô gái nào xinh đẹp ăn mặc kiểu như vậy. Bây giờ thời nào rồi mà phụ nữ còn mặc yếm? Ai chẳng có một vài cặp quăng gánh vừa tiện lợi, vừa giúp cho một vòng một căng tròn. Giữa chiều vắng lại đi ra đầm rồi biến mất ở đó. Mày nói thật chứ? Vâng ạ, có cả mấy thằng này làm chứng. Tôi trả lời rành mạch. Lúc này trước bao nhiêu người lớn đứng chung quanh, tôi cảm thấy mình vô cùng áp lực cho nên bật khóc. Mấy thằng kia cũng thút thít, nhìn nhau đều tỏ ra hoang mang. Bây giờ tất cả ra cái đầm cái mau lên. Bố tôi lên tiếng, những người khác cũng đều hưởng ứng. Rồi rất nhiều người lớn trong làng cũng ra tìm kiếm xác của thằng Pháo. Cái đầm lớn rộng mênh mông, ánh trăng trên đầu rực rỡ phát ra ánh sáng bằng bạc, phản chiếu xuống mặt nước lấp lóa. Gió từ mặt đầm thổi lên mắt rượi. Nhưng lúc này trong lòng của mấy thằng chúng tôi đều sợ đến phát run. Mấy đứa đi sát vào nhau, nhìn không đứa nào dám nói ra câu gì. Tôi để ý thấy thằng Định Vầu Sơn Cứt Gà, Tuấn Đầu Bát Úp, nhưng không nhìn thấy thằng Minh đâu. Tôi nghĩ lúc ấy do không phải chịu sự quản thúc của bố mẹ nên nó không bị ép ra đây cùng chúng tôi. Chỉ một lát sau, trên mặt đầm người ta lắp mấy cái đèn bão sáng trưng. Trên bờ những người lớn bắt đầu hô hào, thanh niên trai trắng giỏi bơi lội đi mò xác của thằng Pháo. Trên bờ xen lẫn tiếng chửi thề của những ông bố dành cho những đứa như tụi tôi. Thêm vào đó là tiếng khóc than vãn vang lên nghe não ruột. Không khí vô cùng căng thẳng. Mùi nhang khói được ai đó thắp lên càng làm cho nơi đây trở nên ngột ngạt. Bà Mẫn thì như người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm ra mặt đầm, chẳng biết đang suy nghĩ gì cả. Chồng của bà lúc này cùng với đám thanh niên nhảy xuống đầm bắt đầu công cuộc vứt xác. Những tiếng xì xào bàn tán cùng cả tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên. Tình hình có vẻ như đang rất khẩn trương. Nước sâu lắm đó, dưới lại có nước ngầm chảy mạnh thế kia, khó mà tìm thấy. Sợ dòng nước ngầm khiến cho cái xác thằng bé bị ra chỗ khác, anh nào lặn khỏe mò ở các vị trí khác xem thế nào. Ông có im mẹ mồm ông đi không hả? Đã không biết gì thì chớ lại lắm mồm, để im cho người khác làm việc. Không giúp được gì đừng có nói liên thiên. Ông giỏi thì mới nhảy xuống tìm đi, ai chả biết là như thế. Cứ ở trên bờ chỉ tay năm ngón. Ồ hay, một người lo bằng cả kho người làm. Tôi trên bờ là được rồi. Mẹ chỉ được cái mồm là giỏi, xuống mà mò. Trên bờ có tiếng người cãi nhau, không khí mỗi lúc một thêm ngột ngạt. Bất chợt có tiếng người nói: "Thế rồi, nó đây rồi." Lập tức có mấy người bơi lại phía người vừa phát ra tiếng kêu. Chính là anh Tuân Giái Cá, nhà ở sát đầm. Anh này bơi giỏi lặn cho nên là có cái biệt danh là Giái Cá. "Nó đâu?" "Dưới cái thùng đấu đang mắc kẹt ở đó. Thế nhưng mà lạ lắm." Anh Tuân vừa thở hồng hộc vừa nói, trong lời nói cũng có phần hơi hoảng sợ. "Lạ gì? Là sao?" "Tôi vừa chạm vào nó định kéo lên, thì quái nào mà nó lại như có bàn tay ai đó gạt ra trơn tuột đấy. Chắc là cá thôi, xin đầm này thiếu gì cá to. Thế rồi thì nhờ bác Tuân cùng với anh em khác cùng nhau lặn xuống đưa xác nó lên bờ đi, để lâu khổ thân nó ra." Vài người trên bờ xì xào lên tiếng nói với anh Tuân. "Thì ai mà chả biết thế, tôi có ngại ngần gì đâu. Thằng Pháo nó vừa là họ hàng vừa là em tôi phải có trách nhiệm chứ. Ý tôi là có ai khỏe thì lặn xuống cùng tôi kéo nó lên. Sao còn nó mắc vào cái gì đó, mình tôi không kéo ra được." Anh Tuân vuốt mái tóc ngược ra đằng sau bằng một giọng điệu căng thẳng. Một người trong số đó liền lặn xuống. Phải mất một lúc lâu sau cái xác mới được kéo vào bờ. Nhìn thấy anh Tuân kéo cái xác của thằng Pháo vào, tất cả những người có mặt bên trên đều òa khóc. Vài người lớn thì chạy xuống cái đầm hỗ trợ lôi xác lên bờ. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Bà Mẫn thì gào lên đầy nức nở. Ông Cảnh Gồ thấy xác con trai lúc này cũng cứng nhắc thì khuỵu xuống. Người ông ta vốn có một cái u to như cây gối ở trên lưng, lúc này có cảm giác như lại càng gù thêm, còng hẳn xuống. Nước mắt lưng tròng, bàn tay run lên bế thằng Pháo vào bờ. Bỗng nhiên ông ta liền hét lớn: "Không phải thằng Pháo, đây không phải là xác con tôi, đây là..." Bà Mẫn nghe chồng nói vậy thì lập tức nín khóc, chạy lại gần đó để xem. Tất cả dân làng đều ngạc nhiên, lấy làm khó hiểu. Nếu không phải xác thằng Pháo thì là ai? Dưới ánh sáng của những cây đèn măng sông và của ánh trăng đang rọi trên đầu, cái xác đã cứng đờ cả người lạnh ngắt. Cả mắt trợn trừng lên như là mắt cá chết, vô cùng đáng sợ. Có điều tư thế chết của người này vô cùng kỳ quái. Hai tay chắp lại tựa như đang vái lạy. Cả thân hình kinh như là một bức tượng. "Là thằng Minh Dô, cháu cũng toàn cụt. Tại sao lại là nó? Còn thằng Pháo đâu? Trời đất ơi, ai về nhà báo ông toàn cụt ra đi. Khẩn trương lên. Mà quần áo nó đâu? Tại sao lại trần truồng thế này?" Lập tức có tiếng bước chân chạy đi, rồi có những tiếng khóc nấc cùng với những lời than: "Khổ thân, bố mẹ nó bỏ nhau từ sớm, bây giờ ở với ông bà. Chẳng rõ khi bố mẹ nó biết tin có về nữa không." Trong số những người có mặt ở đây đều là người làng, có chút dây mơ dễ má họ hàng với nhau. Không ít người cảm thán, thương tiếc cho số phận hẩm hiu đáng thương của Minh. Tôi nhìn thấy thằng Minh bị chết thì vô cùng sợ, lập tức lùi lại ra xa. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết. Nó lại là một đứa bạn khá thân, mà mục đích ban đầu của tất cả mọi người là đi tìm xác của thằng Pháo. Ai dè lại tìm thấy xác của thằng Minh. Thật là quá lạ lùng. "Ai đó làm ơn, làm ơn giúp con tôi với. Pháo ơi, con ở đâu rồi Pháo ơi?" Bà Mẫn lúc này lâm vào trạng thái hoảng loạn. Có lẽ bà ấy nghĩ rằng người ta khi vớt được xác của thằng Minh lên bờ thì người ta sẽ không tìm thằng Pháo con của bà nữa. Mấy thằng tôi lúc này vừa hoang mang vừa sợ hãi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa mấy buổi trưa nay đi tắm cùng nhau, rõ ràng thằng Minh về cùng, trêu đùa nói chuyện nhau rôm rả. Anh ngờ lúc này đây nó lại nằm ở dưới đầm. Việc này đúng là chẳng thể hiểu nổi. Cả mấy thằng nhìn nhau rồi cùng khóc. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có thằng nào dám lại gần. "Triệu, nói cho bố xem, tại sao lại thế này?" Con không biết, chừng cháu cũng không biết." Mấy thằng kia cũng lên tiếng. Ban chiều cả lũ mấy cái thằng con đều về cùng, nhưng mà chẳng hiểu sao thằng Minh nó quay lại đây, mà trên người của nó vẫn không mặc quần áo. Có lẽ lúc ấy nó không có đi về, bởi vì đi về nhà thì nó đã mặc quần áo. Hay là..." Tôi sực nhớ ra lúc đó thằng Minh có rủ mấy đứa chúng tôi quay lại nhìn trộm, nhưng không đứa nào đồng ý. Có khi nào thằng Minh nó quay lại dình chị kia tắm chăng? Nhưng mà chị kia là ai tại sao lại xuất hiện ở cái đầm này? Cái chết của thằng Minh và thằng Pháo đang mất tích thì liên quan gì đến? Việc này thực sự là kỳ quái. Nhìn mặt nước rộng mênh mông, thỉnh thoảng có những gợn sóng rất lớn. Có lẽ do những con cá ăn đêm đớp nước phát ra, tạo thành những vòng tròn mang theo ánh sáng bằng bạc, khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Cả mấy đứa bất giác đều túm tụm vào một chỗ, nhìn nhau ánh mắt đứa nào cũng lộ ra một vẻ hoang mang vô cùng. Tuy không có đứa nào nói ra, nhưng trong đầu đều nghĩ đến chị kia có lẽ là ma nữ hiện hình, đã gây ra cái chết cho thằng Minh. Bắt đầu nếu lúc trưa tôi mà tò mò quay lại, không khéo cũng giống với thằng Minh và thằng Pháo cũng nên. Chết vì gái là cái chết tê tái. Mình ơi, tại sao lại thế này hả cháu? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tránh ra, mọi người tránh ra để ông Toàn vào cùng với cháu ông ấy nào. Một giọng nói giả nua vang lên run rẩy, cùng với tiếng quát tháo rất vội vàng. Lúc này thì gia đình của thằng Minh Dô đã có mặt. Ông Toàn là thương binh bị cụt một chân, nên người ta vẫn gọi ông bằng cái tên Toàn Cụt. Vì bố mẹ của thằng Minh bỏ nhau nên nó vẫn ở với ông bà. Có điều chính vì lẽ đó cho nên tính tình của thằng này có phần nổi loạn và khó bảo, nghịch ngợm vô cùng. Đến bản thân tôi cũng là đứa tợn, nhưng so với Minh chỉ là cái mũi. Những trò đầu tiêu bố lão mất dạy, như là bóp vú của các chị vào lúc buổi trưa vắng người, hay như nhìn trộm hàng xóm tắm, rồi giả ma giả quỷ dọa người ta, trộm cắp vặt, chúng tôi đều bị nó đưa vào đời. Không ít lần thằng Minh bị người ta đến tận nhà chửi bới hoặc đánh đập cho túi bụi mà vẫn không chừa. Thế nhưng lúc này đây, nhìn xác của nó cứng đờ lạnh lẽo, thì những việc làm của nó làm trước đây chỉ là những việc còn con không đáng nhắc tới. Chẳng ai cầm được nước mắt. Ai cứu cháu tội với, dậy đi cháu ơi. Ông Toàn, thằng Minh nó chết lâu rồi, ông đừng quá đau buồn, chuyện nó cũng đã rồi mà. Một người lên tiếng an ủi ông Toàn. Cái xác của thằng Minh cứng đờ như vậy, chẳng hiểu lý do gì mà khi có người nhà đến thì bỗng nhiên nó mềm nhũn ra, chân tay duỗi thẳng trở lại. Có điều máu từ hai lỗ mũi cùng với máu miệng bắt đầu trào ra rất nhiều. Bây giờ mọi người bình tĩnh, cái chuyện này chẳng ai mong muốn nó xảy ra. Nhưng mà phía dưới còn thằng Pháo, bây giờ chúng ta tìm kiếm đưa cháu nó lên bờ đi rồi tính sau. Bố tôi lúc này lên tiếng, nói với mọi người cho phải, tiếp tục tìm kiếm. Phải đến rạng sáng hôm sau người ta mới vớt được xác của thằng Pháo lên. Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, mà cũng ở ngay vị trí thằng Minh kia chết. Tục lệ ở quê tôi lúc đó thì những cái xác chết đường chết chợ, chết bất đắc kỳ tử hoặc do tai nạn thì không được phép mang về nhà. Bởi người ta kiêng khem kỹ lắm, sợ gây tai ương cho dân làng. Chẳng biết đúng sai thật giả thế nào, thế nhưng phép vua thì thua lệ làng. Thế là đám ma của hai thằng bạn tôi được gia đình cùng với dân làng dựng rạp ngay gần bờ đầm. Nhìn cái di ảnh đặt lên hai cái bàn vong cùng với hai chiếc quan tài dựng song song với nhau mà trong lòng ai nấy đều đau xót. Những tiếng gào khóc đến xé lòng cùng với những tiếng than trách càng làm cho không khí của đám ma vốn lạnh lẽo nay lại càng trở nên u ám. Ngay trong đêm hôm ấy, bố mẹ của thằng Minh cũng kịp có mặt để nhìn con trai lần cuối. Nhưng tôi có cảm giác giữa họ với thằng Minh dường như có một khoảng cách nhất định nào đó. Ai cũng đều bận tâm với cuộc sống riêng của mình, như gia đình mới, con cái riêng, làm cho tôi liên tưởng đến câu nói cha chung không ai khóc mà người ta vẫn thường hay nhắc tới. Có điều lúc này đây lại đổi vế ngược lại thành con chung không ai khóc. Bố mẹ của thằng Minh chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt, kể ra cũng lạ. Tôi cùng với mấy đứa tắm hồi trưa cũng đều có mặt viếng đám ma của thằng bạn xấu số. Sau khi mà các cụ già tụng kinh xong, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lại vài người trong gia đình của hai nhà ngồi túc trực cạnh áo quan của chúng. Đến tầm khoảng 9 giờ tối, tôi cùng với mấy thằng ra về, hẹn nhau ngày mai đưa hai thằng bạn ra đồng vĩnh biệt lần cuối. Làng tôi rất rộng, được chia thành xóm theo phương vị đông tây nam bắc. Nhà tôi ở xóm bắc gần bãi tha ma là xa nhất. Đến ngã ba làng thì mấy thằng chia nhau ai về nhà nấy. Trong đầu của tôi không khỏi có những lo lắng bất an lạ, Bởi vì từ lúc ở trong đám ma của thằng Pháo và thằng Minh, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tay của tôi như nghe có tiếng gọi, giọng rất là quen thuộc, nhưng đi tìm lại thì không thấy ai. Tôi thì không dám nói chuyện với ai cả. Bản thân tôi khi đó vẫn còn mặc cảm tội lỗi khiến cho hai thằng bạn đi tắm chung bị chết. Mặc dù chuyện chẳng phải do tôi gây ra, nhưng tôi đoán mấy thằng kia cũng có cùng một tâm trạng với tôi, đều hoang mang và suy sụp như nhau. Cả dọc đường về, mấy thằng không ai nói với ai câu nào, không còn cười đùa trêu chọc giống như mọi ngày. Một mình tôi lững thững đi bộ về nhà, ánh trăng trên đầu sáng vằng vặc lấp ló trên ngọn tre. Tôi có cảm giác như đang đi theo mình, phản chiếu cái bóng của tôi xuống mặt đường. Tự nhiên tôi cảm thấy rất lạnh, từng lỗ chân lông trên người bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Cái lạnh khác hoàn toàn so với cái lạnh của thời tiết, mà rõ ràng lúc đó đang là tháng 7 giữa ngày trời nóng nực. Mỗi bước chân của tôi trên mặt đường đều phát ra tiếng kêu lạo xạo của lớp đá răm. Nhưng tai của tôi lại nghe có tiếng bước chân của người khác rõ ràng đằng sau. Tôi bắt đầu hoang mang, không dám nghĩ đến những câu chuyện ma quỷ huyễn hoặc vẫn kể, mà cứ như vậy đi thẳng. Quãng đường vài cây số từ đầm về nhà, sao lúc này nó xa vời đến vậy. Những hàng cây tre rậm rạp được trồng hai bên đường, cộng với những tiếng kéo kẹt do thân tre cọ sắt vào nhau, khiến tôi bất giác trở nên lo sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh. Đi đến sân kho của làng, nơi này người ta vẫn thường để xe tang, hay còn gọi là xe rồng. Trong làng nhà ai cũng có người chết thì đều dùng nó để chở quan tài đưa ra nghĩa trang. Người ta vẫn kể rằng chỗ này lắm ma lắm, thỉnh thoảng vào những đêm tối trời cũng có người nhìn thấy bên trong có người đi lại. Bình thường mỗi khi đi qua đây, tôi chẳng bao giờ dám nhìn vào bên trong, lúc nào cũng đi nhanh và nhìn thẳng. Thế nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại ghé mắt nhìn vào. Bên trong tối thui, dưới ánh trăng tôi chỉ thấy lờ mờ một chiếc xe tang hình đầu rồng, cạnh đó được dựng những lá cờ đen trắng. Cạnh đó có một cây cao cổ thụ rất lớn, chẳng biết được trồng từ bao giờ, to đến mấy người ôm không hết. Thân cây chỉ chít những vết sẹo lồi lõm, đoạn chặt ba bị sét đánh gãy mất một tay. Người ta kháo nhau rằng do nơi đây có ma nhiều cho nên sét mới đánh. Bất ngờ tôi nhìn thấy một cặp mắt đỏ rực từ bên trong đang quan sát tôi, rồi bất ngờ cặp mắt đó chuyển động, khiến những lá cờ đang dựng bên trong đổ xuống, tạo thành những tiếng kêu loảng xoảng, rồi tiếng mèo gào lên rất lớn. Lúc này thì tôi sợ đến mức thất hồn lạc phách, chẳng còn kịp suy nghĩ gì mà giơ chân bỏ chạy. Nhưng thật kỳ quái, hai chân của tôi không thể nhúc nhích, cứ như thể bị ai đó tóm chặt mềm nhũn. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng, tôi cảm thấy đúng quần của mình vừa chảy ra một dòng nước ấm. Cúi đầu nhìn xuống đất, ánh trăng phía sau phản chiếu một cái bóng nữa ngay sau lưng. Quay ngoắt lại đằng sau lưng thì hoàn toàn không có ai. Điều này là hết sức vô lý. Cái bóng màu đen chiếu xuống nền đường rõ ràng của một người khác. Bên tai của tôi vang lên giọng nói ngọt ngào. Chạy đi đâu mà vội vàng thế em trai? Nhận ra chị không? Giọng nói âm mưu lạnh lẽo vang lên càng khiến cho tôi trở nên run rẩy. Lúc này tôi thực sự rất sợ hãi. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể, hai hàm răng bất giác va vào nhau lập cập. Đôi chân muốn bỏ chạy, nhưng cái bị bàn tay vô hình nào đó giữ chặt lấy, không thể nào di chuyển được. Cả người trở nên cứng nhắc, một cảm giác kinh hoàng tột độ khó diễn tả được thành lời. Tôi thấy đúng quần của mình ướt đẫm, rồi ngã quỵ, hô hấp trở nên dồn dập khó thở vô cùng. Chị là ai? Là người ban trưa các em đã gặp đấy. Chị biết em lúc đó nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống còn gì. Em muốn chị không? Chị cho, đi theo chị. Chị biết em thích chị mà. Từng lời nói ngọt ngào cùng với điệu cười của chị ta vang lên, khiến tim của tôi đập nhanh đến mức muốn tung ra khỏi lồng ngực. Cả người nhũn ra. Hình ảnh gợi cảm của chị trưa nay tôi nhìn thấy, lúc này đang hiện lên trong đầu của tôi. Cặp ngực to tròn trắng muốt lấp ló dưới cái yếm màu hồng phấn, làn da trắng muốt cực kỳ kích thích, cộng với gương mặt xinh đẹp khó tả. Nói thật, bất kể là một gã đàn ông nào nhìn thấy không khiến cho tâm thần mê mẩn. Huống hồ tôi khi đó chỉ là một cậu nhóc choai choai đang tuổi dậy thì. Vô cùng muốn khám phá, tìm tòi, đặc biệt trước vẻ đẹp ma mị khó diễn tả bằng lời của chị ta. Vừa nói chị ta vừa đưa bàn tay lạnh buốt, rồi từ từ chạm vào cơ thể của mình. Tôi có cảm giác bàn tay của chị ta lạnh buốt như băng, chạm vào chỗ nào cơ thể của tôi lạnh run rẩy đến đó. Em muốn chị không? Vừa nói chị ta vừa áp bộ ngực đồ sộ của mình vào lưng của tôi lạnh buốt, nhưng cũng khiến cho tôi dâng lên một luồng nhiệt hỏa mãnh liệt. Muốn quay đầu nhìn chị ta, nhưng cả cơ thể vẫn đứng im bất động. Ngoan đi, chị cho em tất cả những gì chị có. Em sẽ gặp bạn em, chúng nó nhớ em lắm. Chị ta bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy chị ta vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn đến vô cùng. Tôi như một cái máy, cứ như vậy quay người đi theo chị ta tiến về phía đầm cái, mà trong đầu chỉ có hình ảnh để khiêu khích, gợi dục của chị ta. Tôi thì cũng hoàn toàn không thể khống chế được bản thân của mình, cứ vô thức đi theo hoàn toàn theo bản năng. Chẳng mấy chốc đã ra đến nơi, chị ta đứng trên bờ rồi bất ngờ tung chiếc yếm ra, để lộ ra một tấm thân nõn nà trắng muốt. Phần chiếu ánh trăng trên đầu đang lấp lóa càng khiến tâm thần của tôi điên loạn. Chị ta bước chân xuống nước rồi khẽ bảo: xuống đây, chị kỳ lưng cho. Tôi nhảy ùm xuống chẳng biết gì cả. Đúng lúc này thì trên bờ có tiếng hét lớn: cứu, có người nhảy đâm. Từ trong đám ma của thằng Pháo và thằng Minh, có vài người chạy ra lập tức nhảy xuống. Cứ mày cho tôi nhảy xuống gần bờ, nước lại rất nông nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Người ta kéo tôi lên bờ, lúc bấy giờ tôi mới hoàn hồn trở lại. Những người có mặt ở đó họ nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Một lúc sau thì bố mẹ tôi biết tin chạy ra. Khi tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện ai cũng lấy làm lạ. Cứ có một số người không tin cho rằng tôi hoang tưởng, còn cho là do tôi nhớ bạn quá cho nên nhảy đầm tự tử. Ai cũng đều lộ ra một vẻ hoang mang và tò mò. Đặc biệt là cô gái bí ẩn kia, nói đúng hơn là hồn ma của cô gái. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cô ta. Nhưng cô ta là ai? Tại sao mục tiêu của cô ta nhắm đến lại là chúng tôi? Thôi đúng rồi, lẽ nào là cô ta? Bao nhiêu năm qua rồi mà, làng Vân Canh này tưởng chừng đã qua được cái họa rồi. Chúng mày gây ra họa rồi. Bất ngờ có giọng nói già nua, người ta quay lại nhìn thì giọng nói này là của ông Thống Ngạc, một thầy cúng kiêm thầy bói có tiếng là Cao Tay. Người làng Vân Canh ai cũng ngạc nhiên lắm, bởi vì ông Thống Ngạc này dạo trước ốm liệt giường, tưởng chết đến nơi. Ấy vậy mà lúc này đây lại lù lù xuất hiện, nói chuyện hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ như hết sạch bệnh tật. Ông Ngạc, ông đang ốm nặng cơ mà, ông ra đây làm gì? Ra đây gió máy độc lắm, ông về nghỉ đi. Vài người thấy ông Ngạc xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì ông Ngạc khỏe mạnh trở lại, sợ vì đây có lẽ chính là điểm báo, tựa như một ngọn đèn dầu chợt bùng lên lần cuối. Nhưng ông Ngạc không hề quan tâm đến những lời nói này, lập tức tiến về phía tôi. Bàn tay già nua nhăn nheo bóp chặt lấy cổ tay của tôi, rồi lật lật đi lại rồi hỏi: chúng mày có phải đã đập vỡ một cái bình sứ? Tôi sững sờ. Việc ấy mấy thằng chúng tôi chưa hôm qua lặn ngụp dưới cái đầm cái vớt được cái bình màu đỏ bí ẩn, rồi đập ra thì làm gì có ai biết đâu. Tại sao cụ Ngạc này lại biết? Thế tôi không trả lời ông cụ tức giận: mẹ cha tiên nhân chúng mày, ngu ngốc, chúng mày có biết đó là gì không mà đập ra? Đó là tà vật, chúng mày tưởng nó đựng cái gì nên đập ra phải không? Tôi bấy giờ mới ngớ người. Việc về chiếc bình cổ màu đỏ kia, nếu như ông Thống Ngạc không nói thì có lẽ tôi cũng quên mất. Có phải khi đập ra có một luồng khói đen, mùi hôi tanh bốc lên khủng khiếp phải không? Tôi liền run rẩy mếu máo trả lời. Có lẽ vì những sự việc kỳ quái bí ẩn vẫn còn đang lờn vườn trong đầu. Mày và cả mấy thằng bạn của mày lần lượt chết từng thằng, không đứa nào thoát được đâu. Đến khi nó mạnh dần lên, mẹ cha tiên nhân nhà chúng mày, cái làng này nam giới cũng đã bị nó hại chết. Mẹ cha tiên nhân chúng mày, chúng mày muốn thích cả cái làng này bị quá chồng hết lượt. Tôi nghe vậy thì nhũn cả người, chẳng hiểu sao mà những hình ảnh kinh khủng khi đập cái bình màu đỏ kỳ quái lúc này hiện lên như một thước phim quay chậm. Lẽ nào chị gái xinh đẹp và gợi cảm kia là một ác hồn bị nhốt ở trong đó? Bố tôi cùng mọi người nghe xong câu chuyện hoảng sợ, lên tiếng cầu xin cụ Thống Ngạc. Cụ ơi, van xin cụ cứu các cháu, chúng nó trẻ người non dạ biết gì đâu. Chỉ vì những hành động nông nổi gây nên đại họa cho làng ta. Cụ tài cao gan lớn, làm ơn làm phúc cứu giúp dân làng đi. Cụ xưa nay vẫn vậy mà. Những tiếng van xin đồng loạt vang lên, cộng với những gương mặt lo lắng đang hướng về cụ Ngạc. Cũng có một số người thì chẳng tin mấy chuyện vớ vẩn này, nhưng cũng may họ không lên tiếng phản bác. Cụ Thống Ngạc ngẫm nghĩ một lát, chỉ tay về đầm nước mênh mông rồi bảo: cái đầm cái có tên gọi khác là vực vong hồn, nơi này xưa kia là chùa nhốt vong, còn có tên là Hương Linh Cổ Tự, là một trong những ngôi chùa cổ lớn nhất của nước ta. Tương truyền ngôi trường này được những bậc chân tu xây dựng nên từ rất lâu đời, gọi là nhốt vong nhưng thực ra các nhà sư hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật, giúp các hương linh mang nặng oán khí ác niệm dần hồi tâm chuyển ý, quay về nẻo thiện. Khắp nơi người ta biết tin thì về đây nhờ các vị sư ra tay cứu độ giúp đời. Trải qua nhiều thế hệ thì ngôi chùa dần xuống cấp, rồi chiến tranh xảy ra. Một lần ngôi chùa bị trúng bom, nhưng thật kỳ lạ, sau chỉ một đêm tất cả đều chìm xuống lòng hồ, ngôi chùa hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng cũng kể từ đó, dân làng Vân Canh hay xảy ra những chuyện kỳ bí mà quái hại người. Bản thân ta cũng là một trong những người bị chúng làm hại. Nhưng may mắn lần đó có một vị đại sư tên là Viên Thâm, đạo pháp cực kỳ tinh thâm, chẳng biết ngài từ đâu tới, đã ra tay cứu giúp. Ngài đã cho ta đi theo ngài học thuật giúp đời. Một thời gian sau thì ta hoàn tục, không làm người tu hành nữa. Có điều là những thứ mà ta đã được học vẫn còn. Trần của Thống nhìn tôi rồi hỏi: cây bình ấy có màu sắc thế nào? Dạ là màu đỏ, bên ngoài được trắng bằng men, có những chữ loằng ngoằng. Chúng cháu chốt dài xin cụ làm ơn làm phước giúp chúng cháu. Tôi bật khóc lớn mếu máu cầu xin, bởi vì lúc này tôi cảm thấy cực kỳ áp lực trước những lời ông cụ nói. Ở này hết, tôi là người trực tiếp trải qua những sự kiện rất nguy hiểm ban nãy. Nếu không được mọi người cứu lên, có lẽ giờ đây số mạng của tôi cũng giống hai thằng Minh và Pháo. Màu đỏ, chết rồi. Đó là cái bình chứa đựng linh hồn, mang oán khí của một cô gái mà bản thân sư phụ ta là Viên Thông đại sư cũng không thể nào siêu độ được. Lẽ nào đây là số mệnh chứ? Ta có chết ở cái tuổi này không có hà gì đáng tiếc. Đáng nhẽ là ta cũng không còn sống trên cõi đời này. Ông trời cho ta sống có lẽ là để đối phó với ả ma nữ này. Được lắm. Ông Thống Ngạc vừa nói vừa ngẩng đầu lên trời, sau đó hướng ánh mắt giàn nua của mình về viên đầm cái mà hồi tưởng. Bộ râu dài trắng như cước của ông cụ phất phơ, nhìn như là một vị tiên. Chẳng ai có thể ngờ được rằng lần đó vì cứu mấy thằng trẻ nghịch dại chúng tôi mà ông Thống Ngạc đã bị chết. Không phải là do ông Thống Ngạc pháp lực không đủ cao cường, mà là vì tuổi cao sức yếu. Ở cái tuổi cửu thập cổ lai nghi, đang ốm liệt giường mấy năm trời, ông cụ bỗng nhiên tỉnh dậy, giang tay che chở cho tất cả dân làng. Có lẽ xưa này chẳng mấy ai làm được. Dân làng Vân Canh vẫn luôn biết ơn thầy Thống Ngạc, đặc biệt gia đình tôi, gia đình Định, thằng Tuấn. Bởi chúng tôi lần đó cầm bằng tưởng như đã chết mà lại được ngài cứu thoát. Đó cũng là lần chết hụt cực kỳ may mắn. Tử thần đã nhắm đến rồi mà vẫn thoát được trong gang tấc. Hiện tại miếu thờ ông thầy Thống Ngạc vẫn còn ở làng Vân Canh, gọi là miếu ông Ngạc, cực kỳ linh thiêng mà người dân vẫn nhang khói quanh năm. Mẹ tôi khi ấy nhìn ông cụ nói vậy thì quỳ thụp xuống van xin: cụ à, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ, chứ con người trần mắt thịt không thể thấy được những thứ mà cụ thấy. Xin cụ hãy giang tay che chở cho bách tính nơi đây. Nghe mẹ tôi nói như vậy, bố tôi cùng với bố mẹ của vài thằng bạn khi đó cũng vừa hay tin, chạy ra đều quỳ mọp xuống vái lại ông Thống Ngạc, vô cùng thành kính và trang nghiêm. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác lúc đó thế nào, chỉ biết rằng nhìn cụ Thống Ngạc cực kỳ lẫm liệt, tiền phong đạo cốt, bỏ râu dài đến vạt áo, đang đứng trước một mỏm đá cạnh bờ sông. Trong mắt tôi bấy giờ thầm cảm phục và biết ơn vô cùng. Đây cũng là sự kính trọng dâng lên tận đáy lòng của mình. Nhiều người trong làng thấy vậy thì quỳ theo. Đúng lúc này từ dưới mặt sông nổi lên một trận cuồng phong vô cùng lớn, tựa như là một cơn lốc xoáy mang theo sức mạnh rất lớn, như cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Với những người bình thường thì cảm thấy cực kỳ ghê sợ, nhưng với thầy Thống Ngạc thì chỉ khẽ nói: "Tất cả hãy đứng lên rồi mau về đình làng. Hồn ma này tuy lợi hại, nhưng nó đã bị sư phụ ta trấn áp lâu năm, yếu đi rất nhiều. Trong đó có những pháp bảo có thể chế ngự được hồn ma này. Sau nhiều năm bị giam cầm vây nhốt, cũng suy yếu đi rất nhiều, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Có điều là sức khỏe của ta không còn được như xưa. Lần này ắt ta phải chết, coi như giúp đời giúp người. Nhưng khi ta chết hãy nhớ chôn ta cùng với thứ đựng linh hồn của ả. Nếu các người muốn ta giúp thì không ai được trái lời. Đây là mệnh lệnh." Dứt lời, thầy Thống Ngạc phất tay áo, lấy từ trong người ra một cái tay nải ông đã chuẩn bị từ lúc nào, bỏ ra bên cạnh rồi móc ra những thứ hình thù kỳ lạ. Đám dân làng vân canh chẳng ai dám cãi lời của thầy Thống Ngọc mà lập tức lùi về đằng sau. Ai nấy đều tỏ ra hết sức kinh hoàng, bởi có lẽ lốc xoáy tựa như một chiếc vòi rồng đang từ từ hình thành, nhìn nối dài từ mặt đầm lên đến tận trời cao. Trên bầu trời từng tia chớp ngoằn ngoèo, tựa như những con rắn khổng lồ với ánh sáng bằng bạc như muốn xé tan khoảng không lao xuống. Uy áp cực kỳ lớn, bên dưới tất cả mọi người đều thần phục trước sức mạnh kinh khủng này. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cũng xác định là tan xương nát thịt. "Lùi mau đi, tất cả vào trong đình làng, không ai được ra ngoài." Bố tôi cùng vài người lập tức xua đuổi mọi người chạy vào trong đình. Mà kể cũng lạ, khi đặt chân vào đến đình làng thì lập tức không gian chung quanh lại hết sức bình thường, khác hẳn với cảnh tượng bên ngoài, tựa hồ như chẳng có gì diễn ra. Điều này là hết sức khó hiểu. Mọi người đều kinh hãi, kinh hoàng tột độ. Nhìn vào mặt của ai cũng tái nhợt cắt không còn giọt máu, lo lắng cho sự an nguy của thầy Thống Ngạc. Vì đình ở trong làng mà đầm cái lại sát chân đê, nên không thể nào quan sát được sự việc bên ngoài đang diễn ra như thế nào. Chỉ biết được rằng bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét nhùng nhằng tựa như là thiên quân vạn mã đang gào thét. Những tiếng quát tháo cùng với tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Cả bầu trời lúc sáng lúc tối tựa như ngày tận thế. Thỉnh thoảng có những tia linh quang chớp động, quấn chặt lấy từng luồng hắc khí tranh đấu với nhau dữ dội. Chẳng ai dám ra ngoài. Có cảm giác chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, tính mạng sẽ lập tức chấm dứt. Tình cảnh bên ngoài vô cùng ác liệt. Cuối cùng thì tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên. Những tiếng sấm sét rền vang cũng ít dần. Bầu trời trở nên quang đãng như bình thường. Lúc bấy giờ mọi người mới dám từ trong đình chạy ra. Ai nhìn ấy cũng đều tỏ ra nét hoang mang. Dưới mặt đất la liệt, cây cối gãy đổ, chứng tỏ vừa có một trường ác đấu diễn ra. Nhưng chẳng hề nhìn thấy tâm tích của thầy Ngạc đâu cả. Mặt đầm trở nên yên ả hiền hòa như vốn có. Có điều nước trong đầm dường như đã cạn đi rất nhiều so với trước đó. Cả làng đổ xô đi tìm kiếm thầy Thống Ngạc, nhưng trên bờ và chung quanh đầm chẳng có dấu tích gì cả. Người ta kháo nhau rằng thầy Ngạc đã xuống đầm rồi mất tích. Nếu như vậy thì thầy đã chết. Mọi người phân vân chưa biết phải làm như thế nào. Ai nấy cũng đều cảm phục biết ơn và kính nể thầy. Chẳng hiểu thầy là người như thế nào, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Đúng lúc này là có một sự lạ tiếp tục. Trời quang mây tạnh chẳng hề có dấu hiệu gì của một cơn mưa, mà bỗng nhiên nổi lên những tiếng sấm uỳnh uỳnh. Mặt đầm bỗng nhiên nổi lên từng đợt sóng cuốn, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Bỗng nhiên có một người hét lớn: "Là thầy Ngạc, thầy Ngạc!" Mọi người nhìn kỹ thì đó đúng là thầy Ngạc. Nhưng lúc này ông đã chết. Nghe thấy tiếng sấm cho nên xác lúc này mới nổi lên. Trên tay của thầy cầm chặt một cái bình màu đỏ đậy kín nắp, có những đường vân giống nghệt cái mà chúng tôi đập vỡ khi trước. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn đến công lao của thầy Thống Ngạc, dân làng vân canh xây một ngôi miếu rất lớn trên mặt đầm, nhang khói quanh năm. Gọi là miếu ông Ngạc, cực kỳ linh thiêng. Chiếc bình màu đỏ tay thầy cầm khi chết cũng được tán theo như lời của thầy Ngạc đã dặn dò khi trước. Ngày hôm vào giữa đêm rằm tháng 7, dân làng Vân Canh vẫn lấy ngày này làm ngày giỗ chung, tựa như là một vị thành hoàng của làng vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.